Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1036. Liền môn chủ cũng bị đánh ngã. Canh 2, xúc địa thành thốn, Mạc Thanh Vân bước ra một bước, thân ảnh lóe lên liền biến mất, trong nháy mắt đi tới Đặng Vinh Hoa trước người, Thiên Viêm Phá Thiên Chiến. Đi tới Đặng Vinh Hoa trước người, Mạc Thanh Vân không chút do dự một kích vung ra, hướng phía Đặng Vinh Hoa ngực quét ngang mà đi. Cứu Viêm Chiến Kích tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, lập tức tách ra chói mắt cửu sắc quang mang, tản mát ra một cỗ khí thế kinh người. Cái này đạo cửu sắc quang mang vừa ra, chính là hóa thành một đạo cửu sắc kích mũi nhọn. Giao Long xuất động đánh phía Đặng Vinh Hoa, Vu Quỷ Ánh Huyết Kỳ. Nhìn xem cực tốc tới gần cửu sắc kích mũi nhọn, Đặng Vinh Hoa không dám có chút chần chờ, lập tức tế ra một cái màu tím đen lá cờ nhỏ. Cái này màu tím đen lá cờ nhỏ bị tế ra về sau, liền từ bên trong hiện ra một đoàn huyết vụ, hóa thành một cái màu tím đen khí lá chắn. Cái này màu tím đen khí hình tròn tròn thành thời khắc. Cửu sắc kích mũi nhọn vừa vặn đụng phải phía trên, phát ra một đạo tiếng vang to lớn. Tại đạo này tiếng vang sinh ra đồng thời, một cỗ kinh người nguyên lực khí lãng, theo màu tím đen khí lá chắn bên trên bạo phát đi ra. Tại cỗ này nguyên lực khí lãng trùng kích vào, xung quanh không gian đều đầu động. Tựa hồ phải thừa nhận không ở nguyên lực khí lãng xung kích, lập tức bại đổ vỡ đến. Lại một đạo tiếng nổ lớn truyền tới, chỉ gặp kia màu tím đen khí lá chắn cùng cửu sắc kích mũi nhọn tại cùng thời khắc đó vỡ ra, gặp cửu sắc kích mũi nhọn bị Đặng Vinh Hoa ngăn lại. Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, thân ảnh khẽ động, lần nữa hướng phía Đặng Vinh Hoa giết tới. Đối mặt Mạc Thanh Vân bá đạo công kích, Đặng Vinh Hoa đành phải vội vàng xuất thủ, ngăn cản Mạc Thanh Vân chém về phía hắn mỗi một kích. Đón lấy, mọi người liền nhìn thấy Mạc Thanh Vân cùng Đặng Vinh Hoa thân ảnh ở giữa không trung không ngừng chớp động lên, oanh ra từng đạo kích mũi nhọn, quyền ảnh. Thấy cảnh này về sau, mọi người đều là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, bị Mạc Thanh Vân thực lực cả kinh không nhỏ. Môn môn chủ tại tiểu tử kia xuất thủ dưới, vậy mà không có chút nào phản kích cơ hội, cái này tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Thực lực làm sao lại kinh khủng đến loại tình trạng này? T, môn chủ liền Vu Quỷ Ám Huyết Kỳ đều thúc giục, mới miễn cưỡng ngăn lại tiểu tử kia công kích. Thực lực của hắn không khỏi quá kinh khủng. Cái này tiểu tử không vẻn vẹn thực lực cường đại, hắn hành động tốc độ cũng nhanh vô cùng, tựa hồ so môn chủ vẫn nhanh hơn một chút. Môn chủ chính là chí tôn cảnh tu vi cường giả, một cái thần thông bát trọng tu vi người tốc độ, làm sao có thể siêu việt được hắn? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cùng Đặng Vinh Hoa chiến đấu tràng diện, Đặng Hình bọn người đều là trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng một màn này là thật. Tại Mạc Thanh Vân bá đạo xuất thủ dưới, Đặng Vinh Hoa thế mà không có cơ hội phản kích, một mực bị Mạc Thanh Vân cường thế áp chế đánh. Một màn này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Bành, lại là một đạo nổ vang rung trời, một cỗ hủy thiên diệt địa nguyên lực phong bạo sinh ra, đem chém giết cùng một chỗ Mạc Thanh Vân cùng Đặng Vinh Hoa cưỡng ép tách ra. Một lát sau, nguyên lực phong bạo tiêu tán, Mạc Thanh Vân cùng Đặng Vinh Hoa lăng không giằng co, tản mát ra khí thế ở giữa không trung giao phong. Nghĩ không ra tại Thiên Hồn Đại Lục bên trên, ngoại trừ Âm Huyền Tông cái kia Phương Uyên bên ngoài, lại còn có ngươi dạng này thiên kiêu. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân chiến lực kinh người, Đặng Vinh Hoa mặt lộ vẻ bội phục biểu lộ, nói ra một câu cảm khái lời nói, lại nói: "Tiểu tử, dùng ngươi có loại này chiến lực cùng thiên phú, chắc hẳn ngươi tại Thiên Hồn Đại Lục bên trên hẳn không phải là hạng người vô danh a, trước mắt biết rõ tên của ta cũng không có nhiều người. Bất quá tại không lâu sau đó, tên của ta sẽ danh chấn thiên hồn. Đối với Đặng Vinh Hoa lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt đáp lại một câu, đi theo, biểu lộ nghiêm túc lại nói, nhàn thoại nói xong, nên tiếp tục chưa kết thúc chiến đấu. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân đề nghị này, Đặng Vinh Hoa gật đầu biểu thị đồng ý, mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ nói, nếu là ngươi có thể đánh bại ta, ta quỷ chủng môn liền thần phục với ngươi. Đi qua vừa rồi cùng Mạc Thanh Vân xuất thủ, Đặng Vinh Hoa trong lòng đã có quyết định, như Mạc Thanh Vân có thể thắng được hắn, liền có tư cách để quỷ chủng môn thần phục. Môn chủ, nghe được Đặng Vinh Hoa nghe được lời này, Đặng Hình bọn người đều là mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương, muốn mở miệng thuyết phục Đặng Vinh Hoa, chỉ là không đợi lời của bọn hắn lối ra, liền bị Đặng Vinh Hoa cắt đứt. Cắt ngang Đặng Hình đám người lời nói, Đặng Vinh Hoa nghiêm mặt nói, lão tổ, phó môn chủ, các vị trưởng lão, một cái thần thông bát trọng tu vi người, có thể có được có thể so với chí tôn cảnh cường giả chiến lực. Dạng này người có tư cách để cho ta quỷ chủng môn thần phục. Nghe được Đặng Vinh Hoa nghe được lời này, Đặng Hình bọn người trầm mặc lại, không biết nên như thế nào phản bác Đặng Vinh Hoa lời nói. Đặng Vinh Hoa lời nói đến mức không giả, dùng Mạc Thanh Vân cho thấy tiềm lực, tương lai thành tựu xác thực không thể đánh giá. Lúc này tại Đặng Hình bọn người trầm tư thời khắc, Mạc Thanh Vân cùng Đặng Vinh Hoa lần nữa chém giết cùng một chỗ, tạo thành một cỗ kinh khủng chiến đấu dư ba. Tại những này chiến đấu dư ba trùng kích vào, hậu viện trong nháy mắt liền bị sốc cái úp sấp, trở thành một vùng phế tích chi địa. Theo hậu viện tại Mạc Thanh Vân hai người chiến đấu dư ba dưới bị hủy, Mạc Thanh Vân cùng Đặng Vinh Hoa chiến đấu tình hình liền rơi vào tiền viện người trong mắt. Nhìn xem ở giữa không trung cùng Đặng Vinh Hoa chém giết Mạc Thanh Vân, quỷ chủng môn đệ tử đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người. Kia là người nào, thế mà có thể cùng môn chủ chiến đến tương xứng? Người kia vẻn vẹn thần thông bát trọng tu vi mà thôi, lại có thể cùng chí tôn cảnh cường giả một trận chiến, đây là dạng gì chiến lực? Người này chẳng lẽ là Âm Huyền Tông Phương Uyên sao? Bất quá Phương Uyên chỉ là truyền ngôn có thể chiến bán tôn cường giả, cũng không thể chiến cường giả chí tôn a. Giờ khắc này, mọi người đối với Mạc Thanh Vân thân phận sinh ra cực lớn hiếu kỳ. Tại mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân thực lực lúc, Địch Cương cùng Hướng Quật nhìn thấy giữa không trung Mạc Thanh Vân, chính là trong nháy mắt ngốc trệ ngay tại chỗ. Thiếu thiếu chủ, thế mà cùng môn chủ một trận chiến bất bại, không phải một trận chiến bất bại, mà là thiếu chủ áp chế môn chủ đánh. Mặc dù Địch Cương hai người biết rõ Mạc Thanh Vân thực lực rất mạnh, nhưng nhìn thấy Mạc Thanh Vân có thể cùng Đặng Vinh Hoa một trận chiến bất bại, đây là bọn hắn không có nghĩ tới. Vô vi ẩn thiên chỉ, trung thông phá sát chỉ, thượng thực thôn linh chỉ. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Mạc Thanh Vân liên tiếp hướng Đặng Vinh Hoa oanh ra ba ngón. Chỉ một cái so chỉ một cái khí thế bá đạo, vô quỷ ấy huyết kỳ. Đối mặt Mạc Thanh Vân cái này ba ngón chi uy, Đặng Vinh Hoa không dám có chút chủ quan, lần nữa thôi động vô quỷ ám huyết kỳ ngăn cản. Vô quỷ ánh huyết kỳ dưới sự thôi thúc của hắn, lập tức bộc phát ra một cỗ kinh người khí vụ, hóa thành một cái màu tím đen khí lá chắn. Bất quá, vô quỷ ánh huyết kỳ tại ngăn lại vô vi ẩn thiên chỉ về sau, liền triệt để đã mất đi tác dụng, trung thông phá sát chỉ có cách sơn đả nghiêu chi uy. Tại màu tím đen khí lá chắn ngăn cản lại, ngược lại kích phát toàn bộ nó uy thế. Còn như thượng thực thôn linh chỉ, vô quỷ ấy huyết kỳ ngăn lại vô vi ẩn thiên chỉ, sinh ra kinh người nguyên lực khí lãng, cũng tương tự cổ vũ nó uy thế. Tùy theo, Đặng Vinh Hoa chính là liên tiếp bị hai ngón tay oanh trúng, trực tiếp bị đánh cho bay ngược ra ngoài. Phốp, mà lấy Đặng Vinh Hoa chí tôn cảnh tu vi, tại liên tiếp bị hai ngón tay oanh kích về sau, cũng là bị thương thế không nhẹ, miệng phun tiên huyết. Lúc này, ở vào trong mơ hồ Đặng Lượng tỉnh lại, nhìn thấy bị Mạc Thanh Vân đánh bay ngã xuống đất, trọng thương miệng phun tiên huyết Đặng Vinh Hoa, chính là kinh ngạc nói, cái này sao có thể, làm sao liền môn chủ cũng bị đánh ngã, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.